sớm hôm bốn ba phần làm dâu, mới có hôm nào mà nay nhan sắc tiêu hao. Em chưa có quên lời khắc ghi trong lòng, mẹ nói cho hay thuyền theo lai gái theo chồng. Em ơi chớ lo, nay công việc đã quen, mãi mãi ta phải làm đẹp lòng song thân. Xưa kia tuy khác hơn bây giờ, không lo không nghĩ không trông chờ. Nhưng xưa đâu có như bây giờ, ta có duyên hai họ đời đẹp hơn trong mơ. Trong con lớn lên mà xót xa trong lòng, chờ đã như đêm còn thêm quang xa bơm dầu. Thương em sớm hôm bốn ba phần làm dâu, mới có hôm nào mà nay nhan sắc tiêu. Ông cụ hàng rau xanh với đôi mình, lòng chẳng thèm hay sao. Lòng chẳng thèm hay sao, sống